Nhắm mắt lại rồi sẽ thấy nhau. Chương 9, tôi đến đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em gọi tên tôi lớn thế làm gì? Cũng đâu phải là lần đầu gặp nhau. Anh nâng mí mắt lên ngước nhìn. Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình như muốn tỏ thái độ bất mãn trước sự ngạc nhiên quá mức của cô. Hắn cảm thấy rất hứng thú trước sự mất bình tĩnh này của cô. Không biết từ lúc nào mà hắn trở nên vô cùng thoải mái khi đối diện với cô. Không còn vẻ lạnh lùng hay cô độc một mình nữa. Dĩ Du có cảm giác trên đỉnh đầu mình có nhiều con quạ đen bay qua. Cô thắc mắc tại sao mình lại cứ bị tên điên này đùa cợt ném qua ném lại. Anh gọi tôi làm gì? Vẻ mặt vô cảm. Cô lấy lại sự trấn tĩnh của mình. Tự nhủ đây là công việc. Hắn sẽ không làm gì quá đáng. Em căng thẳng thế làm gì? Tôi cũng đâu phải ma cà rồng thích hút máu. Anh, bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh. Có lẽ thấy cô thực sự tức giận. Mặc Thiên thôi không trêu chọc cô nữa. Hắn ngồi thẳng lưng. Hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Hơi nâng mắt. Hôm nay về sớm. Tối tôi đến đón em. Tên này có thể nói rõ hơn không? Đón cô làm gì? Chúng ta không hề thân nhau. Có phải đầu anh ta bị uống nước rồi không? Dường như đọc được suy nghĩ của cô. Anh tốt bụng bồi thêm một câu. Tối nay tôi có buổi tiệc phải tham gia. Em về sớm chuẩn bị. 7 giờ tôi đến đón em. Còn gì thắc mắc nữa không? Dĩ Du cắn răng để kìm chế ý nghĩ muốn xông lại đập hắn một trận. Không, nở cụ cười nhẹ nhàng rồi quay người ra thang. Còn không quên đóng cửa cái. Dầm, Mặc Thiên ngước mặt nhìn cô. Cười khổ lắc đầu. Không biết phải chinh phục nha đầu này như thế nào. Buổi trưa, cái nắng gay gắt làm con người ta cảm thấy khó chịu. Vừa đặt chân ra khỏi cửa công ty, Dĩ Du nhận được điện thoại. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, bất giác cô cảm thấy lo lắng. Alo, bác sĩ Ngô, có phải mẹ tôi xảy ra chuyện gì rồi không? Cô nắm chặt điện thoại trên tay để che giấu sự bất an của mình. Người đàn ông bên kia im lặng trong giây lát rồi trả lời. Nếu tiện thì đến đây rồi nói. Mang tâm trạng bất an đến bệnh viện. Dĩ Du không khỏi khống chế được sự lo lắng trong lòng mình. Mãi khi nhìn thấy mẹ vẫn nằm đó, nhịp tim ổn định cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng, người đàn ông được gọi là bác sĩ Ngô đó ngồi trước mặt cô. Nghiêm túc nói, cô cần, bệnh tình mẹ cô lúc nãy đột nhiên trở nên xấu. Nhịp tim xuất hiện tình huống đập loạn. Cũng may là kịp thời cứu giúp. Chứ không thì e là khó tránh khỏi rủi ro. Vậy phải làm sao? Bác sĩ, xin người hãy cứu mẹ tôi. Tôi xin bác sĩ. Dĩ Du lo sợ đến mức rơi nước mắt. Cô sợ, sợ mẹ lại như bố cũng bỏ cô lại mà đi. Lúc đó cô biết phải sống sao? Chúng tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi khuyên nên nhanh chóng phẫu thuật. Để càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Lê Tấm Thân mệt mỏi trở lại nhà. Tuy bệnh tình của mẹ cô không phải hôm nay mới tái phát. Nhưng mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô lo lắng không thôi. 2 giờ, thời gian từ đây đến tối còn sớm. Cô thả mình lên giường rồi dần dần thiếp đi. Có lẽ cô mệt thật rồi. Ánh chiều tà phủ xuống. Mặt trời lùi đi xa nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị. Người con gái vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng, cuộn tròn người trên giường, có vẻ như không hề nghe tiếng chuông điện thoại đang réo rít ở kia. Một lúc sau tiếng chuông cũng ngắt, thay vào đó là tiếng chuông cửa, rồi tiếp đập cửa rầm rầm ngoài kia. Cạch, có chuyện gì? Âm thanh tức giận vang lên ngay sau tiếng mở cửa. Đầu tóc còn bù xù. Bộ quần áo công sở lúc trưa đã thay bằng bộ đồ ở nhà khá thoải mái. Dĩ Du vừa nói vừa lấy tay che miệng mình mà ngáp. A Hành sững người trong giây lát. Không biết có phải mình đi nhầm nhà không? Nhưng đúng số nhà rồi mà. Gãi gãi đầu. Anh cẩn thận đáp. Cần tiểu thư. Mặc Thiếu bảo tôi lên gọi cô. Mặc Thiếu. Mặc Thiên. 6 giờ rồi. Cô thế mà lại quên mất tối nay phải đi dự tiệc với hắn. Dĩ Du nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chạy ầm vào nhà mặc đại một bộ quần áo nào đó rồi mang túi chạy ra. Chưa kịp xuống tới dưới. Dĩ Du đã thấy con BMW đứng đợi sẵn. Cửa kính hạ xuống một nửa để lộ khuôn mặt tuấn tú của Mạc Thiên. Thấy cô bất động đứng đó. Hắn bất giác nhíu mày. Lên xe, cảm nhận được sự khó chịu của hắn. Đôi chân bất giác bước nhanh. Tay vừa đưa ra mở cửa ở ghế lái phụ đã bị giọng nói lạnh lùng cắt đứt. Ra sau, A Hành khó xử mở cửa sau cho cô vào rồi nhanh chóng quay lại ghế trước an phận làm tài xế. Có cho hắn cũng không dám để cô ngồi ở ghế trước cùng mình. Nhìn mặt sếp đi, không khác gì đứa trẻ vừa bị cướp đi miếng bánh. Xe lăn bánh, bên trong xe là một bầu không khí khá yên tĩnh. Dĩ Du quay mặt hướng ra phía cửa sổ ngắm khung cảnh về đêm. Cố tình tránh né đi sự ngượng ngùng này. Lâu lắm rồi cô mới có được thời gian thư thả mà ngắm đường phố như thế này. Đúng vậy, cũng khá lâu rồi. Mạc Thiên ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô. Ngắm nghía sự thích thú của cô. Cùng với nụ cười nhẹ nhàng lộ ra hai núm đồng tiền. Một vài sợi tóc bay theo làn gió. Quét nhẹ qua mặt anh, là hương chanh, mùi hương tinh khiết khác hẳn với đám phụ nữ ngoài kia. Anh có cảm giác cô thật dịu dàng, thật mỏng manh, xe dừng trước một cửa tiệm lớn. Cả hai xuống xe một trước một sau đi vào trong. Còn đang thắc mắc tại sao hắn lại đưa mình vào đây thì đã nghe thấy một giọng nam cởi mở từ trên lầu đi xuống. Thiên, ngọn gió nào đưa cậu đến túp lều nhỏ của tôi vậy? Người đàn ông vừa nói vừa giang tay ôm Mạc Thiên. Có lẽ hai người này rất thân nhau. Mạc Thiên không nhanh không chậm đẩy anh ta ra. Khẽ nhíu mày. Eric, có vẻ dạo này công việc rảnh rỗi nhỉ? Eric, không lẽ là nhà thiết kế nổi tiếng Eric sao? Anh ta thế mà lại là bạn của một nhà thiết kế nổi tiếng khắp thế giới. Chậc chậc, cũng quá là có máu mặt đi. Dĩ Du lắc đầu cảm thán. Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Eric thì cười cười vỗ vai Mạc Thiên một cách sảng khoái. Còn Mạc Thiên thì nghiêm mặt nhìn cô, cũng chỉ là nhà thiết kế thôi. Có gì đáng phải ngưỡng mộ, sao nghe trong lời anh ta nói có mùi giấm chua nhỉ? Thấy cô có vẻ không quan tâm mình mà chỉ hứng thú dòm ngó Eric. Mạc Thiên có vẻ không vui, anh ho khan hai tiếng rồi đẩy cô vào phòng trong. Đầu không ngoảnh lại nói. Cho cậu 30 phút. Eric nhún vai lướt qua Mạc Thiên đi vào trong. Tuy không tỏ thái độ gì nhưng hắn biết. Tên Mạc Thiên này từ đó giờ không đưa một cô gái nào đến đây. Càng không hề dẫn theo cô gái nào đi dự tiệc cùng. Mờ ám, thật mờ ám. Cách chương.